Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 272. Gocchuyenaudio.com. Nam nhân ngồi ở trong xe, mãi cho đến Khương Tửu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, mới như là rốt cục duy trì không ngừng trên người tâm tình, có chút mỏi mệt tựa như, nhẹ nhàng cúi người chống đỡ tại trên tay lái một cái lời nói dối, muốn dùng 100 nói dối đến cho hắn không nên yêu mến Khương Tửu. Cả đời thế thân, đối với mọi người cũng không công bình. Cửa xe bị chậm rãi mở, gió lạnh cuốn tiến một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Nhị thiếu gia, nữ nhân nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh âm im bặt mà dừng. Tay của đàn ông trưởng bám vào nàng mảnh khảnh trên cổ, đem nàng phần gáy chống đỡ tại thành ghế, hầu như ngăn chặn nàng hô hấp. Sở Vãn Ninh con mắt lỗ có chút co rút lại một cái chớp mắt, nàng xem hướng Ôn Tây Lễ, nam nhân con ngươi đen như mực ở bên trong cất giấu lạnh như băng sát khí. Trong chớp nhoáng này, Ôn Tây Lễ muốn giết chết nàng, thật sự. Chẳng qua là đã qua gần một phút, hắn mới chậm rãi đem ngón tay thu trở về, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ lãnh đạm nhổ ra một chữ. Lăn, Sở Vãn Ninh cúi đầu, nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng, đại não thiếu dưỡng khiến nàng phản ứng không có bình thường như vậy nhanh nhẹn, đã qua một hồi lâu, nàng mới thanh âm khàn giọng nói. Nhị thiếu gia cùng nàng ly hôn a, nàng sớm muộn sẽ biết. Nàng cũng không phải đứng ở bên cạnh ngươi chính là cái kia nữ nhân, ngươi cũng không phải đứng ở bên người nàng chính là cái kia nam nhân, giữa các ngươi chẳng qua là một cuộc sai lầm. Sở Vãn Ninh thanh âm êm dịu mà cung kính. Các ngươi cùng một chỗ, đến cuối cùng, chỉ biết tổn thương nàng. Ôn Tây Lễ nhìn về phía trước tuấn Mỹ khuôn mặt lạnh tốc ảm đạm quang ảnh, đưa hắn hoàn Mỹ gương mặt bình thường biến mất trong bóng đêm, hắn lạnh lùng nói. Ngươi không cần nhiều chõ mõm vào, tiên sinh gọi ta trở về, xin ngài về nhà. Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhu hòa nói. Nhị thiếu gia đã rời nhà một năm, tiên sinh rất tưởng niệm ngươi. Ta không muốn tổn thương nhị thiếu gia, cũng không muốn tổn thương Khương tiểu thư. Sở Vãn Ninh ngữ khí càng phát ra nhu hòa, nàng nhìn chăm chú lên Ôn Tây Lễ. Hiện tại chỉ có nhị thiếu gia cùng Khương tiểu thư ly hôn mới là tốt nhất lựa chọn. Nàng cần chưa bao giờ là ngươi, ngươi rõ ràng rất rõ ràng. Ôn Tây Lễ con mắt lỗ có chút co rút lại một cái chớp mắt đặt ở tay lái tay, dần dần nắm chặt. Nếu như nhị thiếu gia ngươi không kịp thu tay lại, sớm muộn ngươi sẽ phải hối hận. Sở Vãn Ninh cúi đầu xuống, ngữ khí càng phát ra khiêm tốn cung kính, chỉ nói là đi ra mà nói, nhưng lại làm kẻ khác càng ngày càng khó dùng tiếp nhận. Tiên sinh gọi ta tới đây xin ngài về nhà, nếu như ngài chậm chạp không về, hắn có lẽ sẽ tự mình tới đón ngài. Ôn Tây Lễ nhìn về phía trước, nếu như mỗi người cảm tình cũng giống như ngươi đồng dạng thu để tự nhiên, có lẽ trên cái thế giới này kết hôn người có thể ít một chút. Sở Vãn Ninh có chút chấn động, không có gì huyết sắc môi, có chút mân khởi đã đến. Ta ly khai Ôn gia về sau, sẽ không có ý định trở về cái chỗ kia. Ôn Tây Lễ đốt một điếu thuốc, nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi thở ra một hơi. Dung Thành là một nơi tốt, không có Ôn gia như vậy chướng khí mù mịt, ta không tâm tình lại quay về cái chỗ kia cùng đống kia bệnh tâm thần cùng nhau chơi đùa, ngươi nói cho hắn biết ta không muốn trở về. Tiên sinh chỉ sợ, cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Sở Vãn Ninh do dự một chút mới cẩn thận nói. Gocchuyenaudio.com. Tiên sinh biết rất nhiều sự tình, đối với ngài có chút tức giận, nếu như ngài lại ngỗ nghịch hắn, hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Ôn Tây Lễ trước mắt hiện ra một tờ vĩnh viễn mang theo vui vẻ tựa như khuôn mặt. Ở hắn năm ít thời điểm, hắn đi theo bên cạnh hắn, nghe theo hắn dạy bảo, học tập rất nhiều. Phụ thân mềm yếu, Ôn Phượng Miên 16 tuổi tiến vào Ôn thị, lực lãm sóng to, đem tràn đầy nguy cơ Ôn thị, 2 năm bên trong trở lại đỉnh phong. Hắn đã từng là hắn đáng giá nhất kiêu ngạo ca ca. Nhưng là hết thảy tất cả đều tại trận kia mưu đồ đã lâu trong tai nạn xe biến mất. 4. Cách chương.